Chương 67, mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Chương 67, mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Lữ Trác nhẹ nhàng đưa tay ra, ở trên thân thể của nàng xoa xoa một tí, làm cho nàng cả người run lên, phảng phất mang theo một thân hoa đào rô nở dê như. Mặc quần áo vào, mang ngươi đồng thời. Nhẹ nhàng đem củ rồn bung ra, Lữ Trác quay đầu, không nhìn tới na nở dê này mê người thân thể, tuy rằng linh lung tiểu tiểu, nhưng cũng dị thường hoàn mỹ. Cù dồn bé ngoan mặc quần áo tử tế, cùng sau lưng Lữ Trác đi ra ngoài. Một lát sau, Tuyết Nhã đi tới, nhìn nằm ở trên giường tiểu hoàng đế, khẽ mỉm cười. Sau đó lặng lặng ngồi vào một bên, chờ tiểu hoàng đế tỉnh lại cùng với nàng giải thích một chút. Mà cù dồn cùng Lữ Trác nhưng là đi thẳng tới đình viện bên trong, Lữ Trác đông nhiên lộ ra một cái cân nhắc nụ cười, vung tay lên, một con phảng phất cả người mang lửa. Màu vàng chỉ lớn chừng bằng bàn tay chim nhỏ đống nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cu dồn bé ngoan đứng ở một bên, cu nở dê không hỏi cái gì. Bất luận Lữ Trác làm cái gì, chỉ cần có thể mang theo na nở dê là tốt rồi. Nơi này là chỗ nào cái thế giới này màu vàng phượng hoàng vừa nhô ra, liền miệng nói tiếng người hỏi một câu, đem tiểu cụ dồn sợ hết hồn, suýt chút nữa rút ra tệ ẩy gủ giặt phơ xa. Lữ Trác vội và ôm chầm tiểu cụ dồn, cười nói: Đừng sợ, đây là ta vật cưới, một con phượng hoàng. Phượng hoàng là món đồ gì? Siêu cấp đạn chớ bị ạt sao? Củ dồn ngơ ngác nhìn này cả người liều lĩnh ngọn lửa màu vàng phượng hoàng, nghi ngờ hỏi một câu. Siêu cấp đạn chớ bị ạt là cái gì quỷ? Chớ đem cao quý ta cùng những cái kia con hoang so với phượng hoàng rất là kiêu ngạo quạt hai lần cánh, mang theo một trận hỏa diễm sóng gợn. Thôi đi ngươi, củ dồn không có hỏi phượng hoàng có thể ăn được hay không? Ngươi là có thể thỏa mãn rồi. Lữ Trác cởi bắn ra đầu của nó, cái tên này là gì tài trong thế giới thu phục con kia Phượng Hoàng. Phượng Hoàng năng lực ăn sao? Củ dồn phảng phất bị Lữ Trác chỉ dẫn như thế, nô cờ manh hỏi một câu. Này Phượng Hoàng nhất thời xù lông lên. Hồn hển một tiếng, ở một trận ngập trời trong ngọn lửa đột nhiên lớn lên. Một luồng khổng lồ kinh thiên động địa uy thế, ma nhờ me lan tràn ra. Người tiểu quỷ này, dám a a a bỗng nhiên. Nó lập tức kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa từ màu vàng phượng hoàng biến thành lông tạp điểu. Lữ Trác tức giận nhìn nó, nói: Ngươi hung hăng món đồ gì, thế giới này thế giới ý chí còn ở đây. 55.555, phượng hoàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình bị thương rất nặng, hành trang cái bước cũng không được, còn có nhường hay không phượng hoàng sống nó nhưng là phượng hoàng A thánh cấp phượng hoàng. Lữ Trác ôm cụ rộn, chỉ lớn lên sau đó. Lại bị thế giới ý chí nghiền ép một tí Phượng Hoàng, nói, cái tên này là thánh cấp, thế giới này ma nhờ nhất đạn chờ bị ác, hẳn là cu nở dê không có nó cường. Bất quá, ngươi chớ xía vào nó chỉ là một cái vật cưới, ngoại trừ không thể dùng đến ăn, ngươi có thể dùng đến làm bất cứ chuyện gì. Chẳng hạn như Lữ Trác nói, đồng nhiên lấy ra một điếu xì gà, dùng Phượng Hoàng ngọn lửa trên người đốt một tí. Phượng Hoàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình đạt được Lữ Trác người chủ nhân này quả thực là một đơ y to lớn nhất thống khổ. Mới vừa nghĩ tới đây, na nở dê đột nhiên cảm giác thấy thân thể một trận ngứa. Quay đầu nhìn lại, liền thấy củ dồn một mặt ngầu cờ manh cầm tệ ấy gù giặt phở xạ đâm thân thể của nó. Này cho ăn, ngươi làm gì a? Củ dồn một mặt ngầu cờ manh nói rằng, ca ca nói. Ngoại trừ không thể ăn có thể làm bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó ta muốn đem ngươi biến thành tệ ẩy gù giặt phở xạ khôi lỗi. Khắc khắc. Cú dồn, cái này cu nở dê không được. Lữ Trác không nhịn được hò khan hai tiếng. Liên vội vàng tiến lên đem cú dồn kéo trở lại. Tệ ẩy gù giặt phở xạ thứ này, phỏng chừng đâm trên một vạn lần cu nở dê đâm không phá Phượng Hoàng thiết vũ. Coi như đâm thủng, Phượng Hoàng còn năng lực dục hỏa chúng sinh. Quan trọng hơn vấn đề là, Phượng Hoàng trên người ngọn lửa màu vàng nóng kia. Liền như thế ngăn ngắn trong nháy mắt, liền để tệ ấy gù giặt phở xạ suýt chút nữa hòa tan đi. Dù sao, này nhưng là thánh cấp Phượng Hoàng. Đình chỉ cho khôi hài sau đó, Lữ Trác ôm củ dồn ngồi lên rồi Phượng Hoàng phía sau lưng, ngọn lửa màu vàng nóng tự nhiên tản ra ở một bên, lộ ra đầy đủ không gian. Đừng nói đem ta gọi vào thế giới này đến không phải đánh nhau, chính là vì tú ân ái. Phượng Hoàng bay lên đến, không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Lữ Trác con ngón tay búng một cái, Phượng Hoàng đầu liền bị đạn lượt đi. Ta chỉ là vì giả trang. Bước mà thôi. Ta liều mạng với ngươi rồi ầm ầm ầm, ta sai rồi chủ nhân. Ta hội đàng hoàng mang ngươi trang bức mang ngươi phi một con màu vàng Phượng Hoàng. mang theo một luồng cực kỳ cao quý ngạo nhiên khí thế, cực kỳ hung hăng từ đế đô trên không bay qua, nhìn thấy người, toàn bộ đều ngoác to miệng. Chơi ạ, đó là cái gì cấp đạn chớ bị ạt khác năng lực cưới như vậy? Đạn chớ bị ạt đại nhân thực sự là ngưỡng mộ. A Lư Trác ngồi ở phượng hoàng trên lưng, ôm cụ rộm, tùy ý liếc mắt một cái phía dưới, sau đó hướng về phía một phương hướng chỉ tay, phượng hoàng liền huỵch huỵch bay qua. Đó là một gia có tảng lớn trang viên, biệt thự cực kỳ xa hoa quý tộc nhà. Phượng hoàng trực tiếp lấy bá đạo phương thức, từ trên trời giáng xuống, mang theo một mảnh ngọn lửa màu vàng nóng rơi xuống. Toàn bộ mặt đất bị ngọn lửa màu vàng nóng đốt cháy xuất một mảnh hòa tan, tỏa ra kinh người nhiệt lượng lưu ly rô nở dê như huyết thanh, xem xa xa thủ vệ cầm đều sắp rơi xuống. Xin mời xin hỏi, ngài là người nào? Nhìn từ phượng hoàng trên lưng, phảng phất đạp lên trong hư không vô hình cầu thang, từng bước đi xuống Lữ Trác, thủ vệ rất là cung kính hỏi. Bọn hắn cu nở dê không đốc, bộ dáng này tới được, tuyệt đối là đại nhân vật. Lữ Trác cười nhạt, nói, ta là đế sư. Khí thủ vệ trong mắt mang theo kinh hãi mục chỉ nhìn Lữ Trác, sau đó lập tức quỳ xuống, thân thể có chút run nói rằng, đại nhân, ngài có chuyện gì không đế sư, này nhưng là trong truyền thuyết chấp trưởng cao nhất quyền lực nhân vật so với làm việc hung hăng bá đạo hoạn sủ tổ, vị này cùng với thần bí đại nhân, ở hoàng cung ở ngoài truyền lưu lời giải thích nhưng là so với hoạn sủ tổ mạnh hơn quyền nhân vật như vậy, tuy rằng nơi này cu nở dê là một chỗ quý tộc gia, nhưng loại quý tộc này cùng Lữ Chắc so với, vậy thì là long cùng run dế sự chênh lệch. Cu dồn yên lặng lôi kéo Lữ Chắc tay, đứng ở Lữ Chắc bên người, cu nở dê không hỏi dò Lữ Chắc tại sao muốn tới nơi này. Lữ Chắc mỉm cười sờ sờ đầu của nàng, quay đầu lại nhìn đã đem một mảnh lục bãi cỏ biến thành lưu ly rôn nở dê như dung nham mặt đất phượng hoàng, thản nhiên nói, ngươi có thể ở chỗ này chờ, cu nở dê có thể đi chỗ khác chơi, bất quá thoát ly ta lĩnh vực, bị thế giới ý chí giết chết ta cũng mặc kệ. Phượng Hoàng nước mắt lưng tròng nhìn Lữ Trác, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nằm nhoài dung nham trong. Mang theo củ rồm đi vào này biệt thự trong, nhà này quý tộc được tin tức, lập tức toàn ra điều động, đồng loạt đứng thẳng ở đại sảnh trước cửa nghênh tiếp Lữ Trác đến. Lữ Trác tự mình tự đi vào, lôi kéo củ rồm, tùy ý tìm cái ghế dựa. Đế sư đại nhân đến thực sự là rồng đến nhà tôn. Một cái tây trang đen láo mập một mặt cung kính đứng ở Lữ Trác trước mặt. Hảo, phế không nhiều lời giảng. Mấy ngày trước các ngươi là không phải bắt được hai người? Lữ Trác trực tiếp ngắt lời hắn, bình tĩnh nhìn hắn. Ông lão kia nghe được câu này, nhất thời con ngươi co rụt lại. Nay ngươi một nhà, tự nhiên chính là nguyên chứ trong tên biến thái kia ngược người cuồng ạ gì ạ một nhà, mà Lữ Trác tới nơi này nguyên nhân, tự nhiên cu nở dê là theo quan tâm sầu cùng ý dịch đến.